Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, ba loại tân đan dược. Chương 195, ba loại tân đan dược. Dương Hạo ngồi ở vị trí đầu, dáng vẻ cao cao tại thượng, ở trong mắt hắn, những này phàm tục người trong đều là một bầy kiến hôi mà thôi. Ánh mắt quét qua những quý tộc kia gương mặt, hoặc khẩn trương, hoặc quấn quýt, hoặc hưng phấn, chúng sinh bách thái, không phải là ít, để hắn có loại nhìn xuống chúng sinh cảm giác. Cuối cùng, ánh mắt của hắn cũng là quét đối diện Diệp Viễn trên người. Vẻ mặt không khỏi hơi chậm lại, vừa mới khá một chút tâm tình, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Người này, thật là đáng ghét. Bất quá, hắn chỉ sợ cũng sống không quá hôm nay. Nghĩ đến đây, Dương Hạo không khỏi không thoải mái. Còn không có nhập môn hạch tâm đệ tử, tại thế tục tranh đấu trong đó bị giết chết, lại thêm sư phụ cùng Âu Dương trưởng lão ở chính giữa che chở. Kết quả cũng cứ như vậy không giải quyết được gì. Đang lúc này, Vạn Đông Hải lại nói rồi, ta muốn mọi người hôm nay tới trước đây. Đã nghe nói qua hôm nay phẩm đan đại hội nội dung. Không sai, hôm nay chúng ta Túy Tinh Lâu sẽ đẩy ra ba loại trên thị trường chưa bao giờ xuất hiện qua tân đan. Dược, này ba loại tân đan dược đẩy ra, đem là hướng ta môn Tần Quốc đan dược giới một lần cách mạng. Bây giờ, chúng ta đem từng cái một vạch trần, này ba loại tân đan dược khăn che mặt bí ẩn. Không thể không nói, Vạn Đông Hải ngoại trừ luyện đan ở ngoài, kích động lòng người năng lực cũng không phải Diệp Hàng có thể so với. Cùng Vạn Đông Hải so sánh lại, Diệp Hàng ít đi một phần thế cố khéo đưa đẩy, nhiều một chút nhân cách mị lực. Đúng, dược hương các sở dĩ tại Túy Tinh Lâu mạnh mẽ như vậy dưới sự đả kích. Còn sống đến bây giờ. Dựa vào đúng là Diệp Hàng mị lực cá nhân. Từ Diệp Hàng bế quan tới hôm nay, dược hương các không có một gã tiểu nhị rời đi dược hương các. Nếu như song phương mức độ đổi vị trí, sợ rằng Túy Tinh Lâu đã sớm sụp đổ rồi. Bất quá, đạo cao một thước, ma cao một trượng, Vạn Đông Hải kinh doanh thủ đoạn không cùng tần suất. Đây cũng là Túy Tinh Lâu có thể ổn áp dược hương các một bậc nguyên nhân. Mà ở hôm nay, Vạn Đông Hải nói chuyện xúi dục tính, không thể nghi ngờ là chí mạng. Vạn Đông Hải đến giữa đại sảnh dọn xong đồ án một bên. Vụ án thượng bày đặt ba cái tuyệt đẹp ngọc bàn. Ngọc bàn bên trên dùng tấm vải đỏ đổ lên, không thấy rõ đồ vật bên trong. Bất quá tất cả mọi người đều biết, này ba cái ngọc bàn bên trên đặt, chính là đó ba loại tân đan dược. Này ba loại đan dược, dẫn động tới trái tim tất cả mọi người. Vạn Đông Hải nâng lên bên tay trái ngọc bàn, nhẹ nhàng cởi ra phía trên che tấm vải đỏ, lộ ra ba viên màu xám viên thuốc. Tin tưởng mọi người đối với hồi khí đan đều không xa lạ gì. Đối với võ giả tới nói, hồi khí đan là cần thiết vật. Trên tay ta này mấy viên thuốc chính là sửa đổi bản hồi khí đan, tên gọi thật hồi khí đan. Thật hồi khí đan khôi phục nguyên lực tốc độ cao hơn hồi khí đan 5 phần 10. Vạn Đông Hải tiếng nói vừa dứt, hiện trường lập tức sôi sùng sục. Trời à, 5 phần 10 a, này thật hồi khí đan nếu là đẩy ra, ta trong tiệm hồi khí đan há chẳng phải là tất cả đều muốn hàng ế rồi hả? Ai, hôm nay sau đó, chúng ta đều phải trở thành Túy Tinh Lâu phụ thuộc. Chỉ là một loại thật hồi khí đan, tựu có như thế công hiệu. Thật không biết phía sau hai loại đan dược là cái gì. Không nghi ngờ chút nào, đan dược sửa đổi là vô cùng là khó khăn. Đem hồi khí đan công hiệu đề cao 5 phần 10, chỉ cần giá cả không phải quá bất hợp lý. Thật hồi khí đan một khi đẩy ra, nhất định sẽ lũng đoạn thị trường. Thêm vào tụ nguyên đan, Túy Tinh Lâu sau này sẽ chờ mở cửa đếm tiền là được. Trên căn bản không có thế lực khác chuyện gì, cho nên Những này thương gia nghĩ muốn sinh tồn, chỉ có trở thành túy tinh lâu phụ thuộc, thành vì bọn hắn doanh nghiệp đại lý. Cứ như vậy, cửa hàng của bọn họ trên căn bản liền trở thành túy tinh lâu phân điếm rồi. Vạn Đông Hải cười nhạt, buông trong tay xuống thật hồi khí đan, cầm lên ở giữa cái đó ngọc bàn lần nữa giới thiệu. Trong cái mâm ngọc này giả bộ đan dược cũng không phải là sửa đổi bàn, mà là mới khai phá ra một loại đan dược, tên là Hóa Nguyên Đan. Nói tới chỗ này, Vạn Đông Hải cố ý dừng lại. Quả nhiên, có người nghe một chút là một loại mới khai phá đan dược. Lập tức không nhịn được. Vạn lâu chủ, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói cho chúng ta biết này Hóa Nguyên Đan dược hiệu a hát, đúng vậy. Vạn lâu chủ, này Hóa Nguyên Đan rốt cuộc là dùng để làm gì? Ngoặc kép, Vạn Đông Hải thấy thời điểm không sai biệt lắm, mới cười nói, này Hóa Nguyên Đan dược hiệu chính là vô điều kiện tăng lên nguyên khí cảnh võ giả nhất trọng cảnh giới. Bất quá, một gã võ giả cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Lần nữa dùng là không có một chút hiệu quả. Không phải đâu, vô điều kiện tăng lên nguyên khí cảnh võ giả nhất trọng cảnh giới. Thế này thì quá mức rồi. Vạn lâu chủ ngươi không phải là gạt chúng ta à? Đùa gì thế? Võ giả tu luyện cho tới bây giờ đều là tích lũy nguyên lực. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua còn có bực này đan dược. Quá bất hợp lý rồi. Tất cả mọi người đều là không tin Vạn Đông Hải nói. Người chính là như vậy, là một loại sự vật vượt ra khỏi của mình nhận thức. Theo bản năng tựu sẽ chọn không tin. Vạn Đông Hải cười nói, ta biết mọi người đối với Hóa Nguyên Đan công hiệu có hoài nghi. Cho nên ta bây giờ tựu ngay trước mặt chư vị, thử một lần đan dược này. Đang lúc này, một gã nguyên tức thất trọng võ giả đi ra, từ Vạn Đông Hải trong tay nhận lấy một viên Hóa Nguyên Đan, trực tiếp uống vào. Giờ khắc này, toàn bộ phòng khách an tĩnh dị thường, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở người võ giả kia trên người. Chỉ có Diệp Viễn lười biếng ngáp một cái, đối với lần này không hề quan tâm. Viễn Nhi, ta nhìn ngươi thế nào không một chút nào lo lắng có vẻ. Này Hóa Nguyên Đan nếu quả như thật có cái này công hiệu, đối với chúng ta nhưng là cực kỳ bất lợi a. Diệp Hàng truyền âm nói. Diệp Hàng mặc dù đối với nhi tử rất có lòng tin, nhưng là nghe được Vạn Đông Hải giới thiệu, lúc này vẫn còn có chút trong lòng đánh trống. Đây vẫn chỉ là loại thứ hai đan dược, còn có loại thứ ba đan dược không có bày ra đâu rồi. Cũng đã đem Tần Quốc cơ hồ tất cả thế lực đều trấn trụ. Loại cục diện này cũng không phải là hắn hy vọng có thể thấy. Mặc dù trên tay hắn có Bạo Nguyên Đan, nhưng là Vạn Đông Hải bên này nhưng là có bốn loại đan dược. Cho dù hắn sau này có thể lũng đoạn Bạo Nguyên Đan thị trường, tại thật hồi khí đan cùng Hóa Nguyên Đan phương diện này, cũng là từ tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Diệp Viễn cười nói, ha ha, phụ thân không cần lo lắng. Cũng chỉ có những này không biết hàng gia hỏa mới sẽ đem loại này tàn thứ phẩm làm bảo bối. Tàn thứ phẩm, Diệp Hàng kinh ngạc nói. Ừ, này Hóa Nguyên Đan đúng là có tăng lên cảnh giới công hiệu, nhưng là tác dụng phụ cũng không nhỏ. Vạn Đông Hải cầm đồ chơi này đi ra, nhất định chính là hại người a. Diệp Viễn nói, này Hóa Nguyên Đan có tác dụng phụ. Lần này Diệp Hàng càng là kinh ngạc. Không sai, dùng này Hóa Nguyên Đan sau, võ giả kinh mạch sẽ chịu tới trình độ nhất định tổn thương, sẽ ảnh hưởng tu luyện về sau tốc độ. Bất quá loại này tổn thương cũng không rõ ràng, người bình thường là không thể nhận ra cảm thấy. Nhưng đã đến trùng kích linh dịch cảnh thời điểm, thành công của bọn hắn tỷ số sẽ giảm mạnh, ngược lại so bình thường tu luyện ra võ giả chậm hơn rất nhiều. Diệp Viễn giải thích, Diệp Viễn đã từng tiêu phí vô số tinh lực nghiên cứu tam giai trở xuống đan dược. Mà đan dược trong đó, chủng loại nhiều nhất, công dụng rộng rãi nhất dĩ nhiên là nhất giai đan dược. Này Hóa Nguyên Đan, căn bản là Diệp Viễn chơi đùa đồ còn dư lại. Hắn tự nhiên đối với hóa nguyên đan dược hiểu hết sức rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.